Vu Thần Kỳ, chương 1098, Trừ Vũ Dạ Thoại, góc truyện audio.com. Mưa to tầm tã, đến từ 12 cái thủy thế giới khác nhau thuộc tính nước mưa tự nhiên khác nhau. Có nước mưa chất chứa kịch độc, càng có nước mưa sức ăn mòn có thể so với axit mạnh, càng có nước mưa tanh hôi sộc vào mũi. Đương nhiên, cũng có nước mưa đến từ bàn giả thế giới, không có chút tạp chất, thanh linh trong sáng. Cơ Hạo chỉ tay, mấy trăm giọt nước mưa bàn giả to bằng nắm tay ùn ùn bay tới, phát ra tiếng đinh đương, rơi vào trong một cái ấm trà tử sa. Kiếp trước muốn tìm một cái ấm tử sa tốt đã trở nên cực kỳ khó khăn, nhưng trong Nghiêu Sơn lĩnh lại vừa lúc có một quảng tử sa thật lớn, Cơ Hạo tự mình từ trung tâm mạch khoáng đào ra mấy vạn cân cực phẩm tử sa, tự mình làm thành một bộ đồ uống trà. Trong lò than bùn đỏ nhỏ ánh lửa hừng hực, một ấm trà xanh tỏa ra mùi thơm ngát. Nước là nước trong lành đến từ bàn giả thế giới, không có bất cứ sự ô nhiễm nào, không có tạp chất, trà là sơn trà đến từ chỗ cực cao của Nghiêu Sơn, hàng năm chịu sương mù dày đặc lây dính, được vô cùng thiên địa linh khí tẩm bổ cực phẩm. Tay nghề pha trà của Cơ Hạo không tốt, thậm chí xưng được là cực kém, nhưng ấm tốt, nước tốt, trà tốt cộng thêm hắn nắm giữ tinh tế tỉ mỉ đối với hòa hậu, nước trà pha ra vẫn là lựa chọn thượng hảo. Trà xanh xanh biếc như thúy đổ ở trong chén trà to bằng nắm tay, xanh mướt làm người ta nhìn qua vui vẻ thoải mái, cảm giác nguyên thần cũng trong trẻo hơn rất nhiều. Vô Chi Kỳ nhìn không rời mắt động tác của Cơ Hạo, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là đang học tập một bộ lưu trình pha trà của Cơ Hạo. Hắn thu hồi lông rậm toàn thân, biến thành một thanh niên nam tử mi thanh mục tú, mặc vào một bộ áo dài mới màu xanh, chân đạp một đôi giày da nai con, nếu trong tay lại cầm một cây quạt gấp, vậy thật sự là một thư sinh tú sĩ phong lưu lỗi lạc. Cơ Hạo đem một chén trà đưa cho hắn, Vô Chi Kỳ tiếp nhận chén trà, sau khi hơi hướng Cơ Hạo hạ thấp người cảm tạ, bưng trà xanh không để ý nóng miệng, hít một lần thật sâu đem nước trà uống sạch sẽ. Một chén trà nhỏ vào bụng, một luồng khí mát nhộn nhạo ngũ tạng, từng tia linh khí cực nhỏ nhộn nhạo lan ra ở trong tạng phủ, Vô Chi Kỳ đối với mỗi một sợi lông, mỗi một tế bào của bản thân đều có thể nắm giữ chuẩn xác nhất thời, mắt sáng lên, từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, hương vị ngon. Nói không nên lời là chỗ nào ngon, nhưng Vô Chi Kỳ chính là cảm thấy hương vị trà xanh này là ngon, tốt hơn xa so với hương vị nước trà các vu sư vu điện nhân tộc bào chế ra trăm ngàn lần. Đám vu sư vu điện kia, người vĩnh viễn không biết bọn họ ở trong nước trà bỏ thêm 300 con dết hay là 500 con bọ cạp, nước trà đó có thể xưng là đại bổ, nhưng mùi vị nước trà có thể nghĩ. Thật là trà ngon, Cơ Hạo đắc ý tự biên tự diễn một phen, lại rót cho Vô Chi Kỳ một chén trà nhỏ, bản thân cũng giơ chén trà uống một hơi cạn sạch. Bốn phía mưa to tầm tã, trên mặt nước sóng đục quay cuồng, sâu trong làn nước có cá tôm dạ quang lướt nhanh qua. Hai người ngồi ở trên huyền băng pha trà thưởng thức trà, lò than bùn đỏ nhỏ xua tan hàn ý xung quanh, thế này thật sự có thể xưng là hưởng thụ. Nhân tộc các ngươi, luôn có một số ý tưởng cổ quái. Vô Chi Kỳ nhìn Cơ Hạo cảm khái từ đáy lòng nói. Từ thời đại hồng hoang ta thông linh trí bắt đầu, ta đã luôn giao tiếp với nhân tộc các ngươi. Càng sống lâu ta càng thấy được các ngươi rất đáng sợ. Cơ Hạo bưng chén trà không? Góc truyện audio.com, nói gì chỉ lẳng lặng lắng nghe Vô Chi Kỳ lẩm bẩm. Nhân tộc gầy yếu cỡ nào chứ, các ngươi không có răng nanh, không có vốt sắc, trên thân các ngươi không có da lông, không có lân giáp, các ngươi mới sinh gầy yếu vô cùng, thậm chí người trưởng thành của các ngươi cũng yếu như con thỏ. Không, một số con thỏ giống loài hồng hoang còn cường đại hơn so với chiến sĩ nhân tộc các ngươi rất nhiều. Ta cũng đã đánh cược với rất nhiều hồng hoang đại yêu, nhân tộc các ngươi sống không quá 1.000 năm. Nhưng một cái 1.000 năm, 10 cái 1.000 năm, 100 cái 1.000 năm. Vô số năm trôi qua, thiên đình thiên đế cũng đã đổi mới rất nhiều lượt. Nhân tộc các ngươi ngược lại càng sống càng vui vẻ, càng sống địa bàn càng lớn, càng sống nhân số càng nhiều, cường giả trong tộc cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí có vài đời thiên đế, vậy mà là nhân hoàng nhân tộc các ngươi lấy thân người mà nhậm chức thiên đế. Cơ Hạo bưng chén trà hướng Vô Chi Kỳ kính phen, hai người uống hết trà xanh trong chén, lại tự rót cho bản thân một chén. Nhất là khi chúng ta những lão yêu cự ma này phát hiện chúng ta tu luyện đến cảnh giới thuế thể, chúng ta rút đi nguyên hình yêu ma, cuối cùng hình thái diễn hóa ra lại cùng giống nhân tộc như đúc. Có một số lão yêu cự ma bước lên ngã rẽ, bọn họ cảm thấy đây là trời định sẵn bọn họ phải lấy nhân tộc làm thức ăn, lấy cái này để bổ ích bản thân. Nhưng Vô Chi Kỳ ta thông minh bao nhiêu chứ? Ta có thể ngu xuẩn đến mức giống bọn họ sao? Cho nên ta không chỉ không giết người, ngược lại cố ý giao hảo với nhân tộc, ta ở vùng Hoài Thủy giúp nhân tộc mở mang đồng ruộng, giúp bọn họ chống đỡ nạn thú, giúp bọn họ khởi công xây dựng thủy lợi, giúp bọn họ làm mưa. Cho nên, lão yêu cự ma cùng thời đại với ta bị cường giả nhân tộc ngươi hàng yêu trừ ma chết sạch, mà Vô Chi Kỳ ta lại thành Hoài Thủy Hà Bá Thiên Đế nhân tộc các ngươi sắc phong. Cơ Hạo nhíu mày, nhìn Vô Chi Kỳ vẻ mặt khôn khéo. Lão khỉ này, hắn quả nhiên là có vài phần thần thông trời sinh khuất phục lãnh hỏa. Đi lại gần gũi với nhân tộc liền có các trưởng lão bộ tộc nhân tộc đem con gái nhà mình hiến lên. Vô Chi Kỳ đắc ý chỉ mặt mình, bộ dạng ta cũng không kém đâu, anh Tuấn tiêu sái, bộ dạng so với 99% bọn lỗ mãng của nhân tộc còn đẹp hơn. Các nữ nhi đó cũng cam tâm tình nguyện theo ta, vì thế ta và các nàng sinh con đẻ cái, sinh sản đời sau ta cùng nữ nhi nhân tộc sinh sản đời sau, so sánh với con cháu mà ta cùng đám hầu tinh kia sinh sản, bọn nó thông minh hơn nhiều, tốc độ tu luyện yêu pháp thần thông cũng nhanh hơn nhiều, hiện tại trong con của ta, đám lợi hại nhất đều có huyết mạch nhân tộc. Vô Chi Kỳ rất nghiêm túc nhìn Cơ Hạo, cho nên ta liền đã hiểu, nhân tộc được thiên đạo che chở, đối nghịch với nhân tộc tóm lại không có kết cục tốt. Bất đắc dĩ chỉ bầu trời, Vô Chi Kỳ cười khổ nói. Nhưng mà, một năm đó ta gặp đại nạn, được cộng công một thế hệ đó cứu. Ta thề phải bán mạng cho cộng công thị bọn hắn, cho nên, liền không thể không cùng nhau tìm chết với bọn họ. Ta biết như vậy không có kết cục tốt, nhưng ai bảo ta nợ bọn họ nhân tình chứ? Vô Chi Kỳ ta tuy là thủy viên thành yêu, nhưng chút nghĩa khí này vẫn phải có. Ta không muốn chết, ta cũng không muốn các con của ta bị chém tận giết tuyệt. Vô Chi Kỳ rất nghiêm nghị nhìn Cơ Hạo, cho nên, Nghiêu Hầu, ngươi phải đáp ứng ta, bảo đảm ta không chết thuận tiện. Đám con huyết mạch, góc chuyện audio.com, nhân tộc ngươi cũng giúp ta bảo vệ bọn nó đi. Còn do ta cùng đám sơn tinh thủy quái khác sinh ra, một đám dại dột như tảng đá, đánh giết rồi, thì đánh giết đi. Cơ Hạo nhìn Vô Chi Kỳ nghiêm trang, nghiêm túc gật gật đầu. Rõ. Vô Chi Kỳ liền cười lên, hắn vươn người đứng dậy, đem ấm trà, chén trà, lò than nhỏ của Cơ Hạo cuỗm sạch sẽ, hài lòng hướng Cơ Hạo cười. Vậy ta nhắc nhở ngươi một câu cuối cùng đi. Trong Hoài Thủy, Phi Thủy, Hối Thủy, Nghi Thủy bốn đại thủy mạch tổng cộng có 9 chỗ bí cảnh thủy nhãn, đó là nơi tâm phúc nhà cộng công thị canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, ta cũng chưa có quyền bước vào một bước. Bên trong có lẽ có cái gì đó, các ngươi phải cẩn thận một chút. Cười to vài tiếng, Vô Chi Kỳ hóa thành một làn hơi nước nghênh ngang bỏ đi. Cách chương.